Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 50, góc truyện audio.com. Trưa hôm sau, cô bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, cơ thể như bị xe tải cán qua cực kỳ đau nhức. May mắn tên kia còn chút lương tâm, thân thể của cô đã được tắm rửa sạch sẽ và thoa thuốc. Nhìn bên cạnh đã không còn hơi ấm, cô hơi thất vọng, nhưng bỗng nhiên cánh cửa phút chốc bị mở ra. Thân hình cao lớn của anh nhanh chóng bước vào, anh tuy không cười, nhưng ánh mắt vô cùng phấn chấn. Bước tới làm cô nhớ đến đêm hôm qua, anh ôm cô làm tình khắp mọi nơi, phòng bếp, sàn nhà, sofa, phòng tắm, bắt cô kêu anh là ông xã, nếu không chịu sẽ không buông tha cô. Lúc này, nhìn thấy anh làm cô hết sức ngượng ngùng không dám đối diện với anh đánh gãy suy nghĩ của cô. Anh lên tiếng, chắc em cũng đói rồi. Mau ăn đi, cô kháu khỉnh, không chịu yếu thế, nhìn anh nói, sao anh còn chưa rời đi à, chuyện hôm qua vẫn chưa làm em hiểu rõ vấn đề sao? Hay là anh giúp em ôn lại, hử? Anh một tay chống lên thành giường áp sát vào cô ám muội đáp, anh thật quá đáng thật ra. Với anh tôi là gì chứ? Bạch Du Nhiên ấm ức trả lời, không phải tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi sao, em là người con gái duy nhất tôi yêu. Và sẽ là vợ của tôi trong suốt cuộc đời suốt kiếp. Không lìa không xa ánh mắt anh chân thành, thận trọng khiến người ta tin tưởng, khiến bất cứ ai chìm đắm vào đó, khiến họ cũng phải yêu anh. Anh không thấy chúng ta khác biệt rõ ràng là hai đường thẳng song song không có điểm giao thoa lại cố gặp nhau dây dưa với nhau. Với lại chúng ta gặp nhau không lâu, sao anh có thể khẳng định một đời không lìa xa chứ? Bạch Du Nhiên nhìn anh ánh mắt rung động, con tim không nghe theo cô nữa, nó đáp loạn nhịp vì anh, nếu ta chỉ là đường thẳng song song thì anh tình nguyện uốn cong nó để có thể gặp em. Ai ngăn cản anh sẽ giết người đó, anh bá đạo nói. Anh cô chưa kịp mở miệng anh lại nói tiếp, còn thời gian quen biết nhau thì sao? Có thể chúng ta biết nhau không lâu nhưng chúng ta đã gặp nhau đúng thời điểm. Nếu em dùng lý do này để lảng tránh anh thì hãy nghĩ xem trước khi anh xuất hiện em có quan tâm một ai khác ngoài anh chưa, và anh cũng vậy. Chúng ta sinh ra là đã thuộc về nhau, anh biết em không tin nhưng lúc anh gặp em anh đã cảm thấy chính em là người mà anh đã chờ đợi. Không phải ai khác mà là em. Đừng bao giờ lấy lý do này để từ chối anh, với em anh không hề có bí mật gì cả. Em muốn biết gì có thể hỏi anh. Tin tưởng anh được chứ? Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của anh, tim cô bắt chợt loạn nhịp, mí mắt rung rung, cô sẽ thử tin anh. Cô nhìn thẳng vào anh khẳng định đáp, được. Cách chương.